có chút bất đắc dĩ, Bạch Trắc Phi là nữ nhân của thái tử, ta là người ngoài không tiện xen vào, để điện hạ trút giận giúp cô vậy. Lạc Thanh Hàn vừa di chuyển quân cờ vừa nói Bạch Trắc Phi lại làm gì nàng. Tiêu Hề Hề kể lại chuyện Bạch Trắc Phi lấy chuyện công báo thù riêng, cho thái tử xem mấy món đồ kém chất lượng, để chứng minh những gì nàng nói là sự thật. Lạc Thanh Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi. Hắn dùng con xe ăn mất con tượng của nàng, bình tĩnh nói nàng sắp thua rồi. Không, là người thua. Tiêu Hề Hề nói xong, dùng con pháo ăn ngược lại con xe của hắn, chiếu tướng hắn. Lạc Thanh Hàn xem con tướng của mình, nếu tránh con pháo của nàng, sẽ bị con mã của nàng ăn mất, ngược lại cũng như vậy. Hắn nghiêm mặt nói ta thua rồi. Nhiếp Trường Bình tán thưởng Tiêu Lương đệ giỏi quá. Tiêu Hề Hề cười đắc ý. Khi nàng cười, có lúng đồng tiền ở hai bên miệng, nhìn rất đẹp. Lạc Thanh Hàn hỏi muốn ta giúp nàng trút giận. Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu muốn. Vậy nàng còn dám thắng ta? Thái tử sao nhỏ nhen thế? Tiêu Hề Hề ấm ức nói vậy chơi thêm một ván, thần thiếp để người thắng. Lạc Thanh Hàn nhéo nhéo mặt nàng ta không cần nàng nhường. Hắn gọi Thường Hỷ. Ngươi đến Điện Ngọc Liên, gọi Bạch Trắc Phi sang đây. Vâng. Thường công công đến Điện Ngọc Liên. Lạc Thanh Hàn vô cảm nhìn tiểu quận vương. Nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi có thể về. Nhiếp Trường Bình cười hì hì nhìn hắn nói ta về cũng không có gì làm, người cho ta ở lại đây một lát đi. Y rất muốn xem thái tử sẽ làm sao với hai phi tần. Cuối cùng là thiên vị nữ nhi của ân sư. Hay là thiên vị nữ nhân mình thích đây? Hai nữ tranh một nam, cốt truyện này nghĩ thôi cũng thấy máu chó rồi ý. Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn thấu tâm tư của y. Ngươi muốn tự mình về? Hay để Ngọc Lân vệ đánh ngất rồi khi ngươi về? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 247. Nhiếp Trường Bình. Ác ác vậy sao? Nếu để Ngọc Lân vệ đánh ngất rồi khiêng về, hình tượng tiểu bá vương trong kinh của y há chẳng phải sụp đổ thành đồ cặn bã sao? Sau này bảo y làm sao lăn lộn trong thịnh kinh này nữa? Nhiếp Trường Bình cười khang hai tiếng ha ha, điện hạ thật biết nói đùa, ta có tay có chân, dĩ nhiên phải tự mình về. Y không nỡ đứng dậy. Tiêu Hề Hề nhắc nhở nhớ bánh ngọt tô hương đường đấy. Biết rồi. Nhiếp Trường Bình đi không bao lâu, Bạch Trắc Phi đã tới cung Minh Quang. Hôm nay nàng mặc váy dài tay lụa trắng, trên mặt chỉ vẽ lông mày, không tô môi, sắc mặt hơi tái nhợt, cùng với thân hình mảnh khảnh, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. So với Tiêu Lương đệ ăn mặc đẹp đẽ, Bạch Trắc Phi giống như đóa hoa nhỏ mỏng manh, hiền lành yếu ớt, khiến người ta thấy thương. Thấy vậy, Bảo Cầm tức giận, tính sai rồi. Nàng lại quên thuộc tính Bạch Liên Hoa của Bạch Trắc Phi. Nếu biết sớm Bạch Trắc Phi giả vờ yếu đuối, nàng sẽ không để Tiêu Lương đệ trang điểm xinh đẹp như vậy. Lúc này Tiêu Lương đệ càng xinh đẹp, càng như lên mặt nạt người, ngược lại Bạch Trắc Phi trở thành nữ tử đáng thương bị bắt nạt. Trên đời này ai cũng thường nghiêng về phía yếu hơn, yếu đuối của Bạch Trắc Phi hoàn toàn đáp ứng điều kiện này. Bạch Trắc Phi đẩy Liễu Như bên cạnh ra, tiến lên uyển chuyển hành lễ bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi biết tại sao ta gọi nàng tới không? Thần thiếp không biết, mong điện hạ nói rõ. Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Lương đệ, Tiêu Lương đệ lại nhìn Bảo Cầm. Bảo Cầm kể lại toàn bộ quá trình đến Điện Ngọc Liên nhận bổng lộc. Lúc đó rất nhiều người có mặt, nói dối rất dễ bại lộ, nàng nói đều là sự thật, không thêm bớt lời nào. Nàng nói xong, Bạch Trắc Phi nhẹ nhàng nói. Thì ra là vì chuyện nhỏ như vậy, có lẽ do người của ta quá bận, lúc phát đồ sơ ý lẫn vào một ít phế phẩm, lát nữa ta sai người đổi lại là được. Bảo Cầm vốn tưởng đối phương sẽ ngụy biện trốn tránh, nàng còn định bắt bẻ, nhưng không ngờ đối phương dễ dàng nhận lỗi như vậy. Là nàng bực bội như đánh vào vải bông, cảm thấy rất khó chịu. Bạch Trắc Phi nhìn Tiêu Lương đệ, khẽ nhíu mày, bất lực trách móc. Tiêu muội muội, nếu muội thấy đồ không hợp ý, có thể trực tiếp nói với ta. Ta sẽ cho người đổi, muội hà tất vì chuyện nhỏ như vậy làm phiền thái tử điện hạ. Điện hạ vừa khỏi bệnh, thân thể còn rất yếu, là lúc cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, Tiêu muội muội làm vậy quả thật không ổn. Lời của nàng có vẻ độ lượng đúng mực, nhưng thực chất đang thầm mỉa mai Tiêu Lương đệ nhỏ nhen, chỉ vì chút đồ mà so đo từng ly từng tí, thậm chí còn quấy rầy thái tử nghỉ ngơi, thật không ra thể thống gì. Bảo Cầm muốn phản bác. Nhưng nàng là cung nữ, lúc này không tiện xen vào. nếu không sẽ khiến người khác nghĩ Tiêu Lương để dạy dỗ nàng không tốt. Nàng kìm nén đỏ cả mặt. Tiêu Hề Hề không thấy tức giận, nàng nói nếu tỷ tỷ đã đồng ý đổi, vậy thì đổi nhanh đi. Đổi đồ xong, nàng có thể về ăn thịt nướng. Bạch Trắc Phi bất đắc dĩ nói muội muội đúng người có tính gấp gáp, cũng không xem bây giờ là lúc nào, mặt trời sắp lặn, bên thiếu phủ hẳn là đã khóa kho rồi, ngày mai ta sẽ cho người tới đó đổi cho muội. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 248 Tiêu Hề Hề hít hít mũi, có chút không muốn còn phải đợi đến ngày mai. Bạch Trắc Phi dùng tay che ngực, lộ ra vẻ buồn bã đau thương muội muội sao lại gấp như vậy? Lẽ nào sợ ta tham lam chút đồ đó của muội sao? Đối phương còn chưa trả lời, nàng lại ngẩng đầu, giả vờ mạnh mẽ nói. Muội yên tâm, nếu Thái tử Điện Hạ đã giao quyền quản lý nội vụ của Đông Cung cho ta, ta sẽ không làm Điện Hạ thất vọng, nên phát cho muội bao nhiêu thì sẽ phát bấy nhiêu. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói nhưng tối nay ta cần dùng gấp. Nàng đang chờ dùng than quả một nướng thịt đấy. Chuyện này liên quan đến việc tối nay nàng có được ăn thịt nướng ngon hay không, nàng tuyệt đối không nhượng bộ. Sắc mặt Bạch Trắc Phi càng tái nhợt, giống như tiểu cô nương đáng thương bị người bắt nạt, oán trách nói. Muội muốn ta bây giờ đến thiếu phủ sao? Muội có biết thiếu phủ bao xa không? Bây giờ qua đó sợ là trời đã tối rồi. Sức khỏe ta không tốt, nếu bị nhiễm gió lạnh, bệnh của ta chắc chắn sẽ càng nặng hơn. Nàng nói xong liền cúi đầu ho nhẹ, bờ vai gầy cũng theo đó rung lên. Tiêu Hề Hề nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách. Lạc Thanh Hàn chú ý tới động tác của nàng, nhỏ giọng hỏi nàng làm gì vậy? Tiêu Hề Hề thì thầm thần thiếp sợ nàng ta ho ra nước bọt bắn lên người. Lạc Thanh Hàn tưởng tượng theo lời của nàng, cảm thấy khá ghê tởm. Thế là hắn cũng tránh sang một bên. Bạch Trắc Phi. Nàng thật sự bị phản ứng của hai người này chọc cho tức chết. Thấy nàng bệnh, hai người này chẳng những không quan tâm mà còn chê nàng ở bẩn. Rốt cuộc hai người này có lương tâm không? Bạch Trắc Phi cả giận, khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái nhợt. Sợ lại bị thái tử cự tuyệt, nàng chỉ đành nén lại cơn ho, nhíu mày thật chặt, ôm tim thở hổn hển, như thể không thở nổi. Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên, nữ nhân này không chỉ mắc bệnh phổi, còn mắc bệnh hen suyễn, nhìn cách nàng che tim, hình như còn mắc bệnh tim. Nàng không khỏi thở dài. Lạc Thanh Hàn nàng thở dài cái gì? Tiêu Hề Hề chân thành nói thần thiếp thật bội phục Bạch tỷ tỷ, trên người nhiều bệnh như vậy, vẫn kiên trì sống đến bây giờ. Quả thật là tấm gương người tàn tật chí kiên cường mẫu mực. Lần đầu tiên Lạc Thanh Hàn biết người tàn tật chí kiên cường có thể sử dụng thế này. Bạch Trắc Phi. Ta thật sự cảm ơn lời khen của ngươi. Thấy thân thể Bạch Trắc Phi bắt đầu run rẩy, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào, Liễu Nhứ vội đỡ nàng, đồng thời lấy một bình đan dược từ trong ngực, đổ ra một viên, đút cho Bạch Trắc Phi. Làm xong, Liễu Nhứ quay đầu nhìn Tiêu Lương Đệ, ngấn nước mắt oán trách Lương Đệ, người thật sự rất quá đáng. Tiêu Hề Hề ngẩn tò te vì cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống. Nàng đã làm gì? Sao lại quá đáng? Nàng không phải vừa khen Bạch Trắc Phi à? Khen người ta là sai hả? Liễu Như khá xúc động, như thể đã phải chịu ấm ức rất nhiều. Tối qua, Trắc Phi nương nương và Trần Lương Viên đặc biệt đến điện Thanh Ca thăm người. Người chẳng những không cảm kích mà còn nặng lời với Trắc Phi nương nương và Trần Lương Viên. Trắc Phi nương nương rất giận người, sau khi về thì cảm thấy không khỏe. Nhưng dù vậy, Trắc Phi nương nương vẫn lê thân thể ốm yếu đích thân kiểm tra đồ vật thiếu phủ đưa tới, dặn dò nô tỳ hôm nay phải phân phát đúng hạn cho các cung, không phụ lòng tin của Thái tử Điện Hạ. Trắc Phi nương nương dốc sức vì Thái tử Điện Hạ, nhưng vẫn bị người khác hiểu lầm, nghi ngờ nương nương lấy chuyện công báo thù riêng, nô tỳ nhìn mà thấy khó chịu trong lòng. Dù hôm nay có bị trách phạt, nô tỳ cũng phải nói hết những lời này, trả lại sự trong sạch cho Trắc Phi nương nương. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 249 Hai mắt Bạch Trắc Phi đỏ hoe liên tục lắc đầu, yếu ớt nói Liễu Nhứ, ngươi đừng nói nữa, đây là chuyện ta nên làm, ta không oán trách ai hết. Nương nương, người đừng tốt bụng như vậy nữa, người càng tốt bụng, bọn họ càng nghĩ người dễ bắt nạt. Không, bọn họ không bắt nạt ta, là ta làm không tốt, là lỗi của ta. Nương nương, người đừng nói như vậy, hu hu hu. Liễu Nhứ vừa khóc vừa nói. Bạch Trắc Phi bên cạnh dường như cũng không kìm được nữa, khẽ nức nở. Tiêu Hề Hề chả hiểu gì. Sao hai người này đang nói mà khóc ngang vậy? Nàng chỉ muốn mấy cân than quả một nướng thịt thôi mà, đâu phải muốn xẻo thịt bọn họ, cần khóc thảm thế không? Bạch Trắc Phi và Liễu Như còn đang khóc, thoạt nhìn như tiểu cô nương đáng thương bị bắt nạt không dám phản kháng. Các nàng khóc lóc làm Lạc Thanh Hàn đau đầu, trầm giọng cắt ngang tiếng khóc. Được rồi, im lặng đi. Bạch Trắc Phi và Liễu Như lúc này mới ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn thái tử. Liễu Như khẩn cầu điện hạ, người nhất định phải làm chủ cho Trắc Phi nương nương. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, ta tưởng sau bài học lần trước, ngươi có thể quản miệng của mình cho tốt, nào ngờ ngươi lại quên nhanh như vậy, chủ tử nói chuyện cũng dám xen vào, xem ra ngươi không muốn cái miệng này nữa rồi. Liễu Như rùng mình, trải nghiệm đau đớn bị tát lần trước lại hiện lên trong đầu. Nàng quỳ bụt xuống, run rẩy không ngừng. Nô tỳ biết sai rồi, xin điện hạ khai ân. Bạch Trắc Phi nước mắt lưng tròng cầu xin điện hạ, cầu xin người nể tình Liễu Như một lòng hộ chủ, tha cho nàng lần này. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, sai một lần là do nô tỳ không hiểu chuyện, sai hai lần là do chủ tử dạy không tốt, ta nên phạt nàng mới đúng. Thân thể Bạch Trắc Phi cứng đờ, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Nàng cố nén sợ hãi trong lòng, ấm ức nói, thần thiếp có lỗi, bằng lòng chịu phạt. Lạc Thanh Hà niệm tình nàng sức khỏe không tốt vẫn quản lý nội vụ Đông Cung, ta tha cho nàng lần này. Bạch Trắc Phi vui mừng khôn xiết, trên mặt mang theo nụ cười đa tạ điện hạ. Sức khỏe của nàng xem ra còn kém hơn trước, là lỗi của ta, không nên khiến nàng lao tâm như vậy. Bạch Trắc Phi lấy khăn lụa lau nước mắt, nhẹ giọng nói, đa tạ điện hạ quan tâm, đây là bệnh cũ của thần thiếp rồi, thái y nói chỉ cần thần thiếp tịnh dưỡng cho tốt là được. Lạc Thanh Hàn tán thành, nàng thế này quả thật cần tịnh dưỡng cho tốt. Được người mình yêu quan tâm, tất cả oán hận và sợ hãi trong lòng Bạch Trắc Phi tiêu tan, chỉ còn lại vui sướng và đắc ý. Quả nhiên, nữ nhân mà thái tử quan tâm nhất chính là nàng. Dù thái tử thỉnh thoảng sủng ái nữ nhân khác, cũng không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng thái tử. Nàng định nhân cơ hội nói thêm vài câu, để thái tử càng thương nàng hơn, nhưng lại nghe thái tử nói tiếp. Từ nay về sau, nàng cứ tịnh dưỡng trong điện Ngọc Liên, nội vụ trong Đông Cung tạm thời giao cho Tiêu Lương để quản lý. Cả Bạch Trắc Phi và Tiêu Hề Hề đều sững người. Bạch Trắc Phi trợn to hai mắt không tin được, sắc mặt tái nhợt tràn đầy hoảng loạn. Nàng không ngờ thái tử sẽ nói những lời vô tình như vậy. Nàng cần mẫn quản lý Đông Cung cho thái tử, dù không có công lao cũng có khổ lao, kết quả chỉ vì nàng làm khó Tiêu Lương đệ một chút, thái tử liền muốn thu lại quyền lực của nàng. Chẳng lẽ ở trong mắt thái tử, vất vả bấy lâu nay nàng bỏ ra không có chút giá trị nào sao? Thật không công bằng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 250 Tiêu Hề Hề cũng hoảng loạn không kém. Nàng chỉ muốn mấy cân than quả một thôi, sao lại gặp phải chuyện phiền phức vậy chứ? Ăn một bữa thịt nướng khó vậy sao? Nàng không ăn nữa là được chứ gì? Bạch Trắc Phi lại bắt đầu khóc. Tiêu Hề Hề cũng khóc. Bạch Trắc Phi hu hu hu, ngươi được lợi lớn như vậy, có gì hay mà khóc? Tiêu Hề Hề hu hu hu, ta chả cần cái lợi này. Bạch Trắc Phi cảm thấy Tiêu Lương đệ được lợi mà còn bán thảm, trong lòng càng hận nàng hơn. Bạch Trắc Phi nước mắt lưng tròng nhìn thái tử, hờn tủi hỏi. Thần thiếp không hiểu, thần thiếp làm sai chuyện gì, mà điện hạ lại quyết định như vậy. Lạc Thanh Hàn mặt vô cảm nhìn nàng, ta làm vậy là để nàng tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt. Không, điện hạ vốn không phải vì thần thiếp, điện hạ thiên vị Tiêu Lương đệ. Nàng ta chỉ là một lương đệ mà thôi, dựa vào đâu mà vượt qua thần thiếp quản lý nội vụ Đông Cung. Thần thiếp không phục. Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, đồng ý nói, nàng nói đúng, thân phận lương đệ hơi thấp thật. Bạch Trắc Phi còn tưởng hắn đổi ý, trong lòng mừng rỡ, vừa định lên tiếng, lại nghe hắn nhàn nhạt nói một câu. Thế nâng Tiêu Lương đệ lên một bậc, từ nay về sau nàng ấy sẽ là Trắc Phi. Tất cả mọi người trong phòng sững sờ. Bao gồm cả bản thân Tiêu Hề Hề. Nàng được thăng chức sao? Đây là chuyện tốt nha. Khó trách trước khi ra ngoài nàng đã linh cảm mình sẽ gặp vận may chính là đây. Bạch Trắc Phi là người phản ứng đầu tiên, nàng ôm ngực không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đẫm lệ, giống như đóa hoa trắng mỏng manh đung đưa trong gió. Điện hạ, nếu người chê thần thiếp làm không tốt, muốn thu lại quyền lực, thần thiếp không oán than gì. Dù gì thần thiếp cũng là nữ nhân của người. Người muốn xử lý thần thiếp thế nào cũng không thành vấn đề, nhưng người không thể vì tức giận thần thiếp mà tùy tiện nâng phẩm cấp của Tiêu Lương đệ. Trong cung không có quy tắc như vậy. Nếu người khác biết chuyện này nhất định sẽ không phục, xin người suy nghĩ lại. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, nàng nghĩ nhiều rồi, chuyện này không liên quan đến nàng, sở dĩ ta phong Tiêu Lương đệ làm trắc phi, là vì nàng ấy tận tình chăm sóc lúc ta bị bệnh. Nàng ấy làm tốt, nên được thưởng, chuyện này có gì sai sao? Bạch Trắc Phi nghẹn lời. Nàng càng thấy ấm ức hơn. Ban đầu nàng cũng xin được chăm sóc thái tử nhưng bị từ chối. Tiêu Lương đệ không làm gì cả, chỉ may mắn nhặt được lợi, có gì để thưởng? Lạc Thanh Hàn như không nhìn thấy đối phương ấm ức, giọng điệu của hắn vẫn bình lặng như nước. Vốn ta định hai ngày sau sẽ tuyên bố chuyện này, nếu sức khỏe của nàng không tốt, không thể quản lý nội vụ Đông Cung, vậy ta nói chuyện này cho nàng biết trước, chờ nàng chuyển giao nội vụ Đông Cung xong, thì có thể yên tâm tịnh dưỡng rồi. Bạch Trắc Phi làm sao có thể yên tâm? Nàng vốn muốn dùng chức quyền của mình khiến Tiêu Lương đệ chịu thiệt, để Tiêu Lương đệ biết rõ bản thân có địa vị thế nào, đừng nghĩ được sủng ái mà không coi ai ra gì. Ai ngờ thái tử lại sủng ái Tiêu Lương đệ đến mức như vậy, chẳng những không phạt nàng ta, thậm chí còn phong nàng ta làm trắc phi. Ngay cả quyền lực trong tay Bạch Trắc Phi cũng bị nhét vào tay Tiêu Lương đệ. Dựa vào đâu chứ? Bạch Trắc Phi không cam lòng, đấu tranh nói phong trắc phi không phải chuyện nhỏ, điện hạ không nên bẩm báo hoàng hậu một tiếng sao?